Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm cho Tất Ngôn ngu ngốc, run rẩy hỏi lại. Ông ta thật sự là bố em? Đúng vậy, đây chính là bố em. Liên Ngữ không hiểu nhìn anh, chẳng biết tại sao sắc mặt anh lại càng thêm khó coi. Tiểu Ngữ, Liên Khải thật sự là bố em? Thực Thiên Dương cũng thật cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Liên Ngữ gật đầu với hắn. Đúng vậy, làm sao vậy? Đầu óc Tất Ngôn trống rỗng, căn bản không thể tự hỏi bất cứ chuyện gì. Anh sợ hãi chính mình vừa mở miệng sẽ nói ra lời làm tổn thương cô, cho nên anh vội vàng đứng dậy, chạy lên lầu, giam mình trong phòng. Tất Ngôn. Nhìn hành động khác thường của Tất Ngôn, Liên Ngữ cảm thấy sợ hãi không hiểu. Em có quyền biết mọi chuyện. Nói xong, Thượng Thiên Dương đem tập tài liệu đưa cho Liên Ngữ. Xem xong hết tài liệu, mặt Liên Ngữ nhất thời trở nên tái nhợt, không tin lắc đầu. Không, không có khả năng. Anh nghĩ so với em, Tất Ngôn cũng không muốn tin đây là sự thật. Thượng Thiên Dương nhìn thấy bộ dáng phờ phạc của cô, cảm thấy không đành lòng. Qua nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn muốn biết công ty của bố mình vì sao lại phá sản. Em biết không, khi cậu ta 10 tuổi, cậu ta đã phải bắt đầu gánh trách nhiệm chăm sóc ba đứa em. Gian khổ này không phải người thường có thể tưởng tượng được. Hừ, đây không phải sự thật. Nước mắt của Liên Ngữ tích tụ trong tròng mắt. Làm sao bố em có thể làm ra việc này? Ông không có khả năng làm ra việc này. Không có khả năng. Tiểu Ngữ, mặc kệ em có tin hay không, sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, không có cách nào thay đổi. Tất Ngôn đã quá cực khổ, hy vọng em có thể dùng tình yêu của em để đền bù cho cậu ta. Hắn không hy vọng bạn tốt tiếp tục sống trong thế giới không có tình yêu. Anh ấy còn có thể yêu em sao? Liên Ngữ hồn bay phách lạc lẩm bẩm. Bố em đã làm ra chuyện hèn hạ với nhà họ Tất, anh ấy còn có thể yêu con gái của hung thủ hay sao? Phải, chỉ cần em không dễ dàng buông tay cậu ta sẽ yêu em. Thượng Thiên Dương tin tưởng chỉ có Liên Ngữ mới có thể hóa giải tất cả. Dù sao chuyện cũ đã qua, người còn sống là quan trọng nhất. Trong lòng Liên Ngữ loạn, không biết làm thế nào mới tốt. Đi lên tìm cậu ta đi. Thượng Thiên Dương nhẹ nhàng vỗ bả vai cô, sau đó đứng dậy rời đi. Rất lâu sau, Liên Ngữ mới chậm chạp đi lên lầu, xoay tay nắm cửa, mở cửa đi vào, từng bước một tiến gần anh, sau đó đứng ở bên cạnh anh một lúc lâu cũng không nói chuyện. Em không có gì muốn nói với anh sao? Giọng nói lạnh nhạt từ trong miệng anh truyền ra. Thực xin lỗi, ngoài câu nói này em không biết nói gì với anh. Hốc mắt Liên Ngữ trở nên ướt át. Thực sự rất xin lỗi. Giống như không nghe thấy cô nói chuyện, anh lẩm bẩm một mình. Nhà của anh từng hết sức náo nhiệt. Mỗi khi đến chủ nhật, bố anh luôn mời bạn bè đến thương trường, đến nhà nói chuyện phiếm. Mẹ anh chuẩn bị rất nhiều món ăn tiếp đãi bạn bè của bố, để bọn họ coi như đang ở nhà của mình. Nói đến đây, Tất Ngôn liếc mắt nhìn Liên Ngữ một cái. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều bị hủy trong tay bố em. Ông ta đem vật liệu kém chất lượng bán cho bố anh, để cho công ty của bố anh không thể đền bù tổn thất. Cuối cùng phá sản, bố anh chịu không nổi việc công ty do một tay ông nội sáng lập bị hủy trong tay ông, ôm nỗi hận này nhảy lầu tự tử. Không, nước mắt Liên Ngữ rơi như mưa. Em biết không, mẹ anh đã nằm ở vườn hoa kia đi theo bước chân cha anh mà chết. Bà luôn nói nhớ nhung rất đau khổ. Tất Ngôn giống như ác ma đến từ địa ngục, chậm rãi giày vò Liên Ngữ. Còn nhớ rõ không, anh đã từng nói với em ngôn ngữ của Hoa Tường Vi là nhớ nhung, chính là nhớ nhung rất khổ, cho nên mẹ anh đã lựa chọn cái chết. Liên Ngữ khóc thành tiếng, nước mắt làm mở hai mắt, khiến cô không còn thấy rõ thế giới này. Hoa, thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi. Vô số câu thực sự xin lỗi từ trong miệng Liên Ngữ nói ra. Ha ha. Tất Ngôn lớn tiếng cười. Vì sao lại như vậy chứ? Anh điên cuồng liều mình dùng quyền đẩy lên vách tường cho đến khi máu chảy ra. Không cần như vậy. Ôm lấy thắt lưng của anh, ngăn không cho anh tổn hại chính mình, cô khóc cầu xin. Xin anh đừng làm bản thân bị thương. Hu. Giọng nói của Liên Ngữ rất khó nghe, cô ôm chặt lấy anh không buông tay. Tất Ngôn im lặng, tùy ý để cô ôm lấy chính mình. Thân thể của cô vẫn mềm mại như vậy, ấm áp như vậy, làm cho người ta lưu luyến không thôi. Vì sao ông trời lại muốn trêu đùa anh như vậy? Vì sao? Trong lòng Tất Ngôn thống khổ kêu gào. Anh chậm rãi xoay người, nâng chiếc cằm khéo léo của cô lên. Dương ngờ khuôn mặt loang lổ trước mắt của cô, cảm thấy đau đớn và không đành lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net